Anh luôn cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Giờ đây, chàng và đứa bé trong bụng là sinh mệnh, là cuộc sống của anh. Chia sẻ nằm chỗ của gia đình Hùng, Đỗ Xịch trước sân trạm xá, chàng nhanh chóng được đưa lên xe cùng với một vị bác sĩ và một y tá cầm bình oxy. Chiếc xe lao nhanh vào dòng người trên phố huyện. Mấy hôm sau chàng được về nhà. Ở quê mà, đôi khi việc trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Nhưng có những lúc tình cảm láng giềng lại rất mực thám thiết. Chàng vừa về, bà con lối xóm đã kéo nhau sang chơi thăm hỏi. Vợ chồng Việt cũng đến. Hùng kể rằng bác sĩ bảo Trang bị chứng tiền sản giật nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và gia đình cũng cần để ý trông nom phòng trường hợp sinh non hoặc huyết áp quá cao có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nghe chuyện, Nhài thấy thương và lo lắng cho Trang lắm. Nhài không nghĩ đến việc mang thai và sinh đẻ lại phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm đến vậy. Thế mới thấy mẹ Nhài sinh ba anh em, dì Ngát sinh năm đứa con là vất vả như thế nào. Vào ngày mùa đông của hơn một tháng sau đó, trời mưa lâm thâm, Nhài đang lúi húi soạn hàng, định tính toán nhập hàng vào dịp bán Tết thì nghe giọng nói chanh chua của bà Tâm. Dạo này chị Phất nhỉ, đẹp ra đấy. Nhài lễ phép. Con chào mẹ, mẹ đến chơi à? Con mời mẹ vào nhà. Bà Tâm nước sáo Nhài. Không dám, tôi đi chợ, sẵn tiện ghé vào hỏi thăm anh chị tình hình thế nào rồi. 3 năm có lẽ rồi. Không lẽ chẳng đẻ đái gì à? Chị nhìn xem, vợ chồng thằng Hùng mới cưới, mà giờ đã bầu 7 tháng rồi đấy. Nhài bỗng run rẩy, những cái tát, những lời chửi rủa của 2 năm về trước lại hiện lên. Nỗi đau chưa thể làm mẹ, có ai thấu bằng cô chứ? Một mình cô có quyết định được đâu, nhưng Nhài lại không thể nói ra sự thật kia, bởi Nhài thương Việt, sợ anh mang điều tiếng. Nhài im lặng, bà Tâm lại càng lấn tới. Sao? Chị không biết mở miệng ra nói với mẹ chồng nữa à? Dạo trước tôi còn nghe người ta đồn, chị có tư tình với thằng Hùng. Không biết đã đến mức thế nào rồi. Có mỗi thằng con tôi là nó ngu, bị chị bỏ bùa, nên mới bảo vệ chị đến cùng. Chị không đẻ được thì buông tha cho nó đi lấy vợ khác chị Nhài ạ. À. Chị không biết làm mẹ, nên không hiểu nỗi lòng của người mẹ như tôi đâu. Nhài ngân ngấn nước mắt. Con xin lỗi mẹ. Con không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình cả. Ở đây gần chợ huyện nên rất đông người qua lại. Nhiều người đã tò mò đứng lại nhìn và chỉ trỏ. Tuổi thân xấu hổ, Nhài chỉ biết trào nước mắt. Còn bà Tâm thấy thế thì mồm lại càng cào to hơn. Oan ức quá hay sao mà chị khóc? Chị đã thấy ai được chồng chiều chuộng mà chị có mỗi việc đẻ cũng không đẻ xong chưa? Chắc cặp với thằng Hùng cũng không có bầu nồi chứ gì. Đúng là nghiệp chướng mà. Nhài biết không thể cãi nổi bà Tâm nên chỉ biết im lặng. Mà lúc này trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt, uất ức đến không thể thở nổi. Người đi chợ nhìn vào mỗi lúc một đông, Nhài nghẹn ngào. Mẹ, sao mẹ lại cứ ép con? Không phải lỗi của con mà. Sao mẹ không đi hỏi con trai mẹ xem? Còn anh Hùng, còn và anh ấy không có gì. Sao mẹ lại không tin con? Bà Tâm rít lên. Tin mày. Ngày xưa cũng vì tao tin mày, nên mới ngu ngốc để cho thằng Việt nó lấy mày đấy. Mày bảo tao. Còn tao nó làm sao? Nó hàn hảo quá à? Chuyện thằng Hùng, tao cho qua. Vì dù sao nó cũng đã lấy vợ và sắp có con. Còn mày, tao nói cho mày biết nhé. Cái loại gái độc như mày thì sẽ chịu quả báo. Đúng là vô phúc. Tao sẽ cưới vợ khác cho thằng Việt. Nói rồi bà quay xe ra về. Nhài ngồi vịt xuống ghế mà khóc nức nở. Đang đồng túm tụm xì xào một lúc rồi cũng tàn ra. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi tốc vào Nhài, buốt đến tận tim. Tối hôm ấy, Nhài không nói gì với Việt về việc mẹ anh đến gây sự với cô, vì nghĩ việc đi làm cả ngày cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Ăn tối xong, hai vợ chồng đang xem TV thì có tiếng gọi cửa. Việt ơi! Chưa cần mở cửa là Nhài cũng đã biết bà Tâm. Nhài không ngờ bà ấy đến vào buổi tối. Vừa vào nhà, đáp lại câu chào của Nhài là một cái liếc xéo, rồi bà quay sang Việt. Lúc sáng tôi có đến nhà mà anh đi làm. Tôi nói qua với vợ anh rồi, không đẻ được thì ly dị ngay cho tôi kiếm sâu khác. Tôi với bố anh không sống mãi mà chờ để bế cháu đâu. Việt hơi sững sờ, nghĩ tới cảnh sáng nay mẹ anh đến đây, chắc chắn không để cho nhà yên rồi. Việt điềm tĩnh đáp lời mẹ. Mẹ ạ, sao mẹ cứ đổ lên đầu vợ con thế? Nếu lỗi do con thì mẹ tính sao? Một mình cô ấy cũng không thể quyết định được mà. Vả lại, vợ chồng là nghĩa trăm năm. Sao mẹ cứ nói ly dị nhẹ nhàng như vậy? Chẳng phải con cưới cô ấy mẹ cũng vui lắm hay sao? Bà Tâm trừng mắt. Tao nhắc lại cho mày nhớ. Mày tỉnh táo dùm mẹ đi con ạ. Trước đây tao mừng vì nghĩ nó ngoan hiền, rồi sinh con cho mày, cho cái nhà này. Việt vẫn cứng rắn. Nhải vẫn luôn ngoan hiền mà mẹ. Bà Tâm mỉa mai. Nó ngoan hiền mà cái mẹ chồng nhem nhèm. Ngoan hiền mà cặp với bạn thân của chồng hả con? Sao mà mày ngu thế? Ly dị ngay cho mẹ. Việt quay sang Nhải. Lúc sáng mẹ đến, sao em không nói với anh? Rõ ràng là anh đang quan tâm, mà sao Nhải lại cảm thấy quặn lẻm đến thế? Nhải chưa biết trả lời sao thì bà Tâm rít lên. Vì nói nhục, cả làng cả chợ biết nó theo trai chứ sao? Việt nhìn mẹ, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ, con xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng con nữa. Đúng lúc không khí căng thẳng thì nghe tiếng gọi thất thanh. Việt ơi, Việt. Cả ba người cùng nhìn ra cổng. Mẹ của Hùng chạy vào, người sũng nước mưa, mặt tái mét, môi run rẩy. Việt lo lắng hỏi. Sao vậy bác? Hùng gặp chuyện gì sao ạ? Bác gái lập bập bờ môi đã tái đi. Con sang nhà bác đi. Thằng Hùng nó, con Trang. Câu nói đang đứt đoạn thì mẹ Hùng đã ngã xuống đất. Lúc đó chẳng ai nghĩ được việc gì nữa. Cuộc tranh cãi cũng vì thế mà được dẹp sang một bên. Việt vội vã nhờ mẹ trong nhà cùng Nhải đưa mẹ Hùng ra trạm xá rồi phóng xe tới nhà Hùng. Vừa bước vào cổng, Việt sững sờ. Rạp đang được dựng lên, Hùng nức nở ôm quan tài và người nằm trong đó là Trang. Việt như chết lặng, anh chạy lại lay vai Hùng. Hùng, có chuyện gì vậy? Sao Trang lại như thế này? Hùng ngước đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên nhìn Việt. Việt, cô ấy đã bỏ tao đi rồi mày ạ. Việt choáng váng. Anh nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin. Chẳng phải họ đang hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng hay sao? Việt nghĩ đây không phải là lúc gặng hỏi, nên chạy lại giúp mọi người dựng rạp. Xong xuôi ban tang cũng đã đến. Thầy cúng đang làm việc với bố của Hùng. Người có vẻ mặt điềm tĩnh nhất lúc này, nhưng nét mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Việc tiến đến ngồi cạnh bố Hùng. Bác trai, sao lại như thế ạ? Bố Hùng với khuôn mặt già nua, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén xúc động. Lúc này ông nhìn vào nơi mà Hùng đang đờ đẫn ngồi, rồi quay sang Việt. Giọt nước mắt không kìm nổi, cuối cùng đã rỉ ra nơi khóe mắt. Ông nghẹn ngào kể lại. Lúc chiều, con bé Trang nó kêu đau đầu khó thở. Bác gọi thằng Hùng về đưa nó đến bệnh viện. Nhưng thằng Hùng đang giao hàng ở tận huyện bên. Đến hơn 30 phút sau, nó mới phóng xe về nhà. Lúc đó, con Trang nó vẫn tỉnh táo lắm. Nó thều thào nói với thằng Hùng phải cứu lấy đứa bé. Bác sẽ vẫn hy vọng mẹ con nó được cứu như lần trước. Nhưng không ngờ, lên đến bệnh viện huyện, bác sĩ bảo huyết áp của nó đã tăng cao quá, phải thở oxy, tiểu cầu giảm mạnh. Các bác sĩ đã cố gắng nhưng không được nữa. Họ phải mổ cấp cứu để cứu đứa bé. Bây giờ đứa bé đang nằm trong lồng kính. Còn con bé Trang thì... Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải. Ông khóc rưng rức. Việt lúc này mới để ý, nước mắt mình cũng đã rơi từ bao giờ. Anh thấy xót xa vô cùng, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá ư là mong manh, chỉ trong gang tấc. Anh an ủi bác trai mấy câu, rồi ngồi xuống cạnh bên Hùng. Nỗi đau mà Hùng phải gánh chịu là quá lớn, rồi đây Hùng sẽ phải sống ra sao? Đứa bé sinh non lại không có sữa mẹ, sẽ như thế nào? Bao suy nghĩ chồng chất ở trong đầu của Việt. Quá nửa đêm Việt mới ghé trạm xá. Mẹ Hùng đã tỉnh và đang nức nở kể lại cho Nhài mọi việc. Khi Việt đến, mắt Nhài đã đỏ hoe. Người nhà của Hùng cũng đã đến đón cả bác gái về nhìn mặt cô con dâu ngoan hiền lần cuối. Bố mẹ Trang từ chiều lên thăm cháu trên bệnh viện tuyến huyện cũng có người lên thay để đưa tiễn cô con gái tài hoa, bạc mệnh. Sáng hôm sau, một ngày mùa đông ảm đạm, mưa lác rác, làng trên xóm dưới đều đến tiễn đưa Trang. Nhìn cô gái xinh xắn, trẻ trung trong bức di ảnh, Nhài thấy xót xa. Tiếng đau khóc xé lòng, tiếng nhạc đám tang nghe não nề. Mẹ Trang khóc ngất đi khi người ta khiêng quan tài con gái ra khỏi cổng. Trang ơi, sao con lại bỏ rơi mẹ, bỏ chồng mà đi hả con? Làm sao mẹ chịu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh để hạ con? Mẹ làm sao mà sống được nữa? Mẹ Hùng gương mặt đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài nức lên. Con ơi, sao lại khổ thế này hả con? Người đàn ông như Hùng, sau một đêm mà già đi mấy tuổi, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu. Anh đờ đẫn nhìn dòng người đến viếng vợ mình. Mới sáng qua thôi, vợ chồng anh còn bàn đến việc đặt tên cho đứa con trai đầu lòng. Anh tự trách mình, giá mà anh ở bên Trang, theo dõi nhất cử nhất động của cô, giá mà anh không về muộn, biết đâu giờ này cô vẫn đang ở trong vòng tay anh. Nỗi đau giằng xé, nỗi ân hận dày vò khiến Hùng như người mất hồn. Nhìn nấm mồ giữa đáp giữa cánh đồng, những giọt nước mắt của người đàn ông cuối cùng cũng đã tuôn rơi. Trang, em lạnh lắm có đúng không? Sao em lại rời xa anh? Em không còn thì bố con anh phải sống làm sao đây hả Trang? Không ai cầm nổi nước mắt trước cảnh đó. Mọi người lần lượt ra về. Việt ngồi lại cạnh Hùng, cất tiếng an ủi. Hùng, mày phải nghe tao. Mày phải sống tốt vì đứa bé. Đó là cái tình yêu của mày và Trang. Nếu Trang nhìn thấy mày như vậy, cô ấy cũng sẽ không an lòng đâu. Nghe đến con thì Hùng như sực tỉnh. Phải rồi, anh cần sống để làm chỗ dựa vững chắc cho con, để nuôi con nên người. Đó là lời Trang trối cuối cùng của Trang. Nghĩ vậy, anh vái lại trước môi ngựa của người vợ hiền như một lời hứa, rồi cùng Việt quay trở về nhà. Khi về đến nhà Hùng, ai ai cũng mệt mỏi như cạn kiệt sức sống. Mọi việc xảy ra khiến ai nấy đều bàng hoàng. Bố mẹ Trang ngất lịm phải tiêm thuốc hồi sức. Mẹ Hùng thì cũng ngã quỵ. Hai ông bố dù nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố nén lại để lo chu toàn cho mọi việc. Việt trở nhài về nhà nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ, vợ chồng anh chạy đôn đáo ở bên nhà Hùng. Trên đường về vừa mệt mỏi vừa buồn bã nên chẳng ai nói với anh câu nào cả. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng và câu chuyện của bà Tâm cũng không ai muốn nhắc tới nữa. Ba ngày sau khi Trang mất, vợ chồng nhài sang nhà Hùng thắp hương. Không khí tang thương vẫn bao trùm. Hùng trông sơ xác nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn. Khi mọi người đang chuẩn bị làm lễ cúng ba ngày cho Trang thì một bóng người hớt hải chạy vào. Hùng ơi, Hùng! Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Đó là Nguyên, anh họ của Hùng, người túc trực em bé ở bệnh viện huyện mấy ngày qua. Nhìn bộ dạng của Nguyên, Hùng hốt hoảng. Sao vậy anh? Con của em làm sao hả anh? Nguyên rưng rưng nước mắt nắm chặt hai bả vai Hùng. Hùng à, chú bình tĩnh đã, mọi chuyện... Hùng không thể giữ nổi bình tĩnh, hai mắt anh đã đỏ ngầu, anh túm chặt tay Nguyên. Có chuyện gì? Anh nói đi. Nguyên bỗng bật khóc. Cháu bé bị tràn dịch màng phổi vì suy dinh dưỡng, suy gan và thận. Hùng à, các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thể làm gì được nữa. Anh xin lỗi. Nghe đến đây hai mắt Hùng như chân chân hóa dại, miệng lẩm bẩm. Không, không thể như vậy được. Em đã hứa với Trang là sẽ chăm sóc con. Em còn chưa kịp đặt tên cho con, chưa kịp bế con. Không thể nào, không thể nào. Nguyên ôm chặt lấy Hùng. Anh xin chú bình tĩnh lại đi. Cháu bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, sinh ra chưa được một cân. Không khí lặng lẽ hẳn, cả mẹ Hùng và mẹ Trang đều ngã xuống đất ngất xỉu. Hùng ngồi phịch xuống nhà, dường như anh không còn nước mắt để khóc nữa. Anh nói rất khẽ, nhưng ẩn chứa cả một nỗi đau đớn. Không thể nào, anh đang nói dối. Rồi đột nhiên, Hùng lao lại phía bàn thờ, ôm chặt di ảnh của Trang. Em lừa anh. Em nói anh chăm sóc, sao lại nỡ đem con theo hả Trang? Em bảo anh phải làm sao đây? Lúc này, những tiếng nức nở bật lên, nỗi đau quá lớn. Quá bất ngờ khiến không ai có thể tiếp nhận được. Nhài ôm miệng khóc nấc lên. Đúng lúc đó, giọng nói của Nguyên lại còn vang lên. Còn có một chuyện nữa. Không khí vừa tang thương vừa căng thẳng vì câu nói của Nguyên mà thêm phần nặng trĩu. Hùng quay mặt lại, mắt đã đầy nước. Còn chuyện gì nữa? Sao anh không nói luôn đi? Nguyên móc ra trong túi áo một chiếc phong bì rồi lặng lẽ nói. Đây là di chúc của Trang, có kèm theo một lá thư tay. Hôm qua có một vị lục sư đến bệnh viện để gặp anh. Mọi người lại bàng hoàng. Di chúc ư? Điều đó có nghĩa là Trang đã có sự chuẩn bị cho cái chết này. Hùng lảo đảo đi lại cầm lấy phong thư. Anh mở ra, đó là một bản di chúc và một lá thư tay. Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào, đó chính là vị luật sư mà Nguyên vừa nhắc tới. Ông đến trước bàn thờ thắp nén nhang cho Trang rồi xin phép cả nhà được đọc bản di chúc. Ngoài những thông tin về tên tuổi và lý do lập di chúc khi tuổi đời còn trẻ bởi bệnh tật, thì Trang đã có những di nguyện khiến Hùng và mọi người sững sờ. Sau khi tôi mất, tôi muốn được hiến xác cho nền y học nước nhà. Bởi trong một lần đi thực tập ở vùng núi cao, tôi đã gặp hai em nhỏ bị mù do hầm giác mạc. Hùng lặng người. Anh biết Trang là người tốt, hiền lành, nhưng không ngờ tấm lòng của cô lại cao cả và vị tha đến thế. Người cũng đã nằm dưới ba thước đất, thì làm sao có thể thực hiện được di nguyện của cô đây? Có phải vì thế mà cô giận anh đem luôn cả đứa con của hai người đi? Hùng quay lại nhìn vị luật sư, lúc này cũng đã đỏ hoe mắt. Tại sao? Bản di chúc này giờ mới tới tay tôi. Vị luật sư ngậm ngùi. Trước linh hồn cô Trang, tôi xin tả lỗi với gia đình. Đó là lỗi lầm của tôi. Cô Trang đã lập di chúc và đưa bức thư này cho tôi từ một tháng trước. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi không liên lạc với Trang được nữa. Mãi đến sáng qua tôi theo địa chỉ nhà bố đẻ cô Trang mới biết được và nghe hàng xóm nói là Trang đã mất và đứa bé đang ở bệnh viện tuyến huyện. Mấy hôm nay bố mẹ Trang đều ở bên nhà Hùng nên không biết việc gì về chuyện này cả. Mẹ cô mở đôi mắt mệt mỏi đầy đau thương. Trời ơi, con ơi là con, thần bình còn chưa lo, con còn lo cho người khác ư? Trong bản di chúc, Trang còn ghi rõ một tài khoản ngân hàng mang tên cô có sẵn 300 triệu đồng cùng giấy ủy quyền cho Hùng nhận số tiền cô dành dụm từ bao năm nay. Bản di chúc nói mong muốn của cô rằng số tiền đó sẽ chia làm 3 phần, 2 phần cho bố mẹ hai bên dưỡng già, phần còn lại cho bố con của Hùng. Vị luật sư đọc xong thì mọi người đều lặng lẽ. Hùng run rẩy cầm lá thư được đưa cho. Anh mở ra, lá thư rất ngắn gọn, những dòng chữ thân quen hiện lên. Bố mẹ hai bên kính yêu, chồng thương mến. Con đã rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm, được học hành nên người. Con lại vô cùng may mắn khi lấy được một người chồng yêu thương mình và bố mẹ chồng rất tốt đối với con dâu. Đáng lẽ giờ này, con đang cùng mọi người chờ đón đứa con trai đầu lòng ra đời. Vậy nhưng có lẽ con đã có quá nhiều may mắn nên giờ mới như thế này. Hội chứng tiền sản giật khiến con luôn luôn sống trong sợ hãi. Con đã tìm hiểu kỹ và biết nó có thể cướp đi mạng sống của con. Dẫu biết là đời là cõi tạm, nhưng con vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bố mẹ già và chồng của con. Con viết thư này để mong mọi người hiểu. Nếu đuổi tuyệt tận nhất có thể xảy ra, thì con mong tất cả hãy bình tĩnh để con ra đi thanh thản. Thể xác con muốn hiến cho y học, mọi người cũng đừng tiếc. Vì như thế có nghĩa là con còn sống trong lòng mọi người, vẫn ở trên thế gian này. Con mong bố mẹ hai bên hãy giữ gìn sức khỏe ạ. Chồng thương, em đã là cô dâu hạnh phúc nhất, người vợ hạnh phúc nhất khi sống trong tình yêu của anh. Nếu em không còn thì anh cũng đừng buồn. Hãy sống tốt và thay em chăm sóc cho con cùng với bố mẹ. Anh còn trẻ, hãy tìm cho mình một mái ấm mới để đỡ cô đơn. Em luôn chúc phúc cho anh. Anh hạnh phúc em mới an lòng. Anh đọc xong thì những dòng chữ ấy cũng nhòe nhoẹt nước mắt. Hùng đưa đôi mắt đẫm nước nhìn bố mẹ hai bên, rồi hai tay đưa lá thư đó cho bố đẻ của Trang. Ông từng là đồng đội của bố Hùng trong chiến tranh. Sau khi hòa bình lập lại, ông về công tác tại quân khu 4. Một người từng trải khăn khóc, nhưng vẫn đỏ hoe khi đọc lá thư của con gái mình. Đọc xong, ông ngẩng lên nhìn mọi người và nói. Xin phép mọi người cho tôi nói đôi lời. Con gái tôi không may phận mỏng. Di nguyện hiến xác của cháu, chúng ta cũng không thực hiện được. Còn những việc khác, tôi mong gia đình thông gia làm theo những gì con tôi mong muốn, cho mẹ con cháu an lòng. Giờ người đã không còn, nhưng tình thông gia chúng ta vẫn giữ. Chúng tôi vẫn luôn coi cháu Hùng như là con trai của mình. Mọi việc ta sẽ cùng chia sẻ. Ông biết đây chưa phải là lúc thích hợp để nói chuyện này. Nhưng thực ra, với tư tưởng của một người lính bộ đội cụ Hồ, ông luôn tìm mọi việc theo hướng khác. Mẹ con Trang không còn, nếu cứ đau khổ dằn vặt thì liệu có ích gì không? Nếu nói là đau, có ai đau bằng vợ chồng ông? Mang nặng đẻ đau sinh con ra, nhìn con lớn lên từng ngày, nhìn con trở thành con sâu của người ta, rồi lại chứng kiến nó rời xa vòng tay của mình mãi mãi. Nhưng ông vẫn nghĩ, vẫn là con ông đã thoát khỏi những đau đớn, lo sợ. Nghĩ con cháu bình an, lòng ông sẽ cảm thấy bình yên hơn. Bố Trang nói xong thì mọi người đều im lặng, có những tiếng thở dài thườn thượt, có cả những tiếng nấc nghẹn đau đớn. Những ngày tiếp theo, Hùng chìm sâu trong bia rượu. Việt đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng cuối cùng cũng đành bất lực để mặc cho Hùng uống cho quên sầu. Thậm chí, nhiều lúc bọn họ còn cãi nhau. Hùng, mày có muốn để Trang yên nghỉ không? Mày không làm việc suốt ngày rượu chè thì được ích gì không? Hùng ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Việt. Tao kiếm tiền để làm gì? Tao còn gì nữa? Việt lớn tiếng. Vậy mày say xỉn suốt ngày thì vợ con mày sống lại được à? Mày quên Trang đã dặn gì mày sao? Hùng đấm thẳng vào mặt Việt. Vì có hơi men nên lực đấm mạnh, Việt hộc cả máu mũi. Mày không phải là tao, làm sao mà mày hiểu được? Kệ xác tao đi. Việt lấy hết sức giáng cho Hùng một cái tát. Đúng, kệ xác mày. Uổng công bố mẹ Trang coi mày như con. Uổng công bố mẹ mày kỳ vọng vào mày. Uổng công Trang đã yêu mày. Hùng ngồi phì xuống, tay ôm đầu. Phải, là tao không xứng với cô ấy, nên Trang mới bỏ tao đi. Là tao không xứng. Việt im lặng. Nếu là anh, chắc anh cũng sẽ như Hùng thôi. Anh thở dài nhìn bóng của thằng bạn thân lảo đảo đi trong đêm tối. Phải đến mấy tháng sau, tâm trạng của Hùng mới ổn hơn và cũng đến cả năm sau đó, anh mới mở lòng với một người, bớt lầm lì đi. Nhưng người ta ít thấy nụ cười của anh, chỉ thấy ánh mắt trầm tư sâu thẳm tựa như không đáy của Hùng. Hai gia đình vẫn qua lại với nhau. Ngày giỗ lần thứ của Trang cũng là mãn tang cô. Bố mẹ Trang vỗ vai Hùng và nói. Con bé Trang cũng đã về với tổ tiên ông bà. Chắc nó cũng đã cảm nhận hết tình yêu mà con đã dành cho nó. Bố biết, thời gian qua con đã làm việc quần quật để vơi bớt đau buồn. Nhưng nếu con tìm được một người nâng khăn sửa túi, thì bố mẹ cũng mừng lòng cho con. Nhìn con cô đơn đi về như thế này, Trang nó cũng sẽ không yên tâm đâu con ạ. Hùng ngước đôi mắt nhìn ông, người bố vợ nhưng luôn coi anh như là con đẻ. Con nghĩ là rất khó bố ạ. Con chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên Trang cả. Người lính già gật đầu. Bố biết, rất khó con ạ. Ngày xưa thời các cụ lấy nhau là do sắp đặt, khó xa nhau vì nghĩa vợ chồng. Huống chi các con được vun đắp bằng tình yêu và cả tình tri kỷ. Nhưng người cũng đã không còn, đau đớn thì dẫu có ích gì. Là bố nói vậy để mong con êm ấm. Bố mẹ luôn ủng hộ con, và đó cũng là nguyện vọng của con bé mà. Hùng nở ra một nụ cười chua chát. Con hiểu ý bố, nhưng con vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Con cảm ơn bố mẹ. Ông bố vỗ vai Hùng như một sự đồng cảm lặng lẽ vào trong nhà. Hùng đứng lặng nhìn theo ông, trái tim như có ai đó quét sâu một màng, rỉ máu, vẫn chưa biết bao giờ lành. Trang mất được 2 năm, cũng có nghĩa là thêm 2 năm vợ chồng nhài chưa có con. Nhiều lần vợ chồng cô nhắc đến việc xin con nuôi, nhưng bà Tâm đều gạt đi. Bà ấy nói muốn có cốt nhục của Việt, của dòng họ, nếu không thì ly dị. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không bằng người xưng. Nếu ở chung như trước, chắc chắn nhài sẽ không chịu nổi. May mắn là Việt vẫn luôn ở bên cạnh cô. Việt hiểu những gì nhài đã phải gánh chịu là lỗi của anh mà tất cả lại đổ lên đầu nhài. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Việt không buồn. Anh cảm thấy bất lực, nhưng tình yêu dành cho nhài đôi khi khiến anh ích kỷ. Đôi lúc muốn giải thoát cho cô, nhưng rồi lại không thể nói ra nửa lời. Mâu thuẫn trong anh càng ngày càng lớn, như một tảng đá đè nặng trái tim anh. Việt lại tìm đến rượu. Có lần Hùng rủ anh đi uống rượu. Một kẻ vừa thoát khỏi những tháng ngày ngập chìm trong cô đơn, một kẻ vừa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lần này Hùng cất tiếng trước. Mày làm sao vậy? Có chuyện gì mà rủ ta ra đây? Việt đôi mắt như có lớp sương mờ đục, nhìn thẳng không rõ đang nghĩ gì. Tao chán. Hùng chau mày. Chán việc gì? Việt nhìn Hùng rồi cất tiếng. Trước đây mày nói tao không hiểu mày, còn giờ mày cũng không hiểu nội tao. Hùng sốt ruột. Tóm lại có chuyện gì mà mày không nói với tao? Tao đau khổ vì vợ con mất. Còn mày, một người như nhài con đòi gì nữa? Việt khẽ thở dài. Phải, là tại tao không xứng với cô ấy. Hùng cao có. Không lẽ tao lại đấm mày? Mày đã từng chửi tao không biết nghĩ đến Trang. Sao giờ này mày lại như vậy? Việt nhìn Hùng cất tiếng. Vì tao không thể có con với cô ấy. Vì tao là thằng đàn ông tồi. Hùng thấy thằng bạn hôm nay có vẻ khó hiểu nên gặng hỏi. Có chuyện gì? Cũng đã 6 năm rồi vợ chồng mày không đi kiểm tra xem lỗi do ai à? Thấy Việt nốc bia liên tục và không trả lời mình, Hùng lại càng điên tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net